khi đạt được những ấn chứng, nếu mình nói ra thì những ấn chứng đó có còn nữa hay không? Nếu mình nói ra mình muốn có tính cách muốn khoe khoang là nó đóng lại. Mình nói sự thật như vậy và như vậy không có bị đóng. Chân lý không thay đổi. Mà nếu mình muốn nói ra để phổ biến cho mọi người tin yêu mình, là mình bị động thêm, là sẽ mất.